triển khai người sử dụng phải biết quả nhiên, ở một đoạn lớn lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ chung, chen lẫn. Như thế một đoạn, bản công pháp do Ngũ Hổ Tông chức Nhâm Tông chủ Hắc Hổ Thượng Nhân sáng chế, cùng những tông phái khác công pháp khả năng tồn tại không bao qua tờ vấn đề. Xin mời các vị đạo hữu chú ý thêm câu nói này kẹp ở M.E. ngan nở điều chú ý sự hạng bên trong, đừng nói hơi không chú ý, coi như là tập trung tinh thần chụp điều kiểm tra, rất dễ dàng liền lập tức lướt qua đi tới hướng chi, ở dưới thấp nhất, người ta tra lại viết rõ, Ngũ Hổ Tông đối bản công pháp tất cả tu luyện hành vi có. Được cuối cùng giải thích quyền, xin mời các vị đạo hữu xét đao loạt mà ở bên cạnh vong hữu nhắn lại lan bên trong, xuất hiện nhưng là được. Thật sự rất tô tờ Ngũ Hổ Vấn Tâm Quyết không hổ là tu chân giới đỉnh cấp thổ nạp pháp, tốc độ tu luyện nhanh, hiệu suất cao, hầu như không có tác dụng phụ, hơn nữa dễ dàng bà tờ đầu, vừa học liền biết, ta tài học một tháng, liền thông hiểu đạo lý, một hơi luyện đến tầng thứ ba mấu chốt nhất là, bộ công pháp này hoàn toàn miễn phí các vị. Mới gia nhập tu chân giới đạo hữu, tra lại do dự cái gì, nhanh cùng ta đồng thời đao loạn tu luyện đi không sai. Hiện nay tu chân giới, hết thảy đều hướng về tiền xem, hết thảy tu luyện tông phái đều chui vào tiền trong mắt đi, như Ngũ Hổ Tông như vậy có xã hội ý thức trách nhiệm, đồng ý La đại chúng không trả giá cống hiến thế lực, đã không nhiều trên lầu mấy vị đạo hữu nói đều rất tốt, ta nguyên vốn cũng không tin tưởng miễn phí công pháp, có thể tốt hơn chỗ nào nghe xong đại gia, ta mới bán tín bán nghi lòng đất tải Ngũ Hổ Vấn Tâm Quyết đến tu luyện, lúc này mới nửa tháng, hắc, cơ thể ta lớn mạnh. Thần hồn kiên cố, quá khứ thao túng một món pháp bảo đều cảm thấy vất vả. Hiện tại, ngươi đoán làm sao? Một hơi đồng thời thao túng ngũ món pháp bảo, hoàn toàn vận chuyển như phi Ngũ Hổ Vấn Tâm Quyết, là được cờ như thế thần.